Chương 78, có chút quen thuộc, cầu toàn đà tờ HNZ. Vĩnh viễn Khương Trấn Bắc Sơn kiếm ca, chúng ta thực sự không ra tay sao? Hiên Viên Cuồng nhìn Hiên Viên Kiếm, trầm giọng hỏi. Hiên Viên Kiếm thống khổ gật đầu, cuồng đệ, phân phó, bất luận kẻ nào không được đi vào trợ giúp Nam ca. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nghe được Hiên Viên Kiếm lời nói phía sau lặng lẽ để trong tay xuống dụng cụ truyền tin, ánh mắt lo âu nhìn về phía Giang Nam vị trí. Di bỗng nhiên, một cái bé gái thân ảnh hấp dẫn ánh mắt của nàng. Làm sao sẽ có một loại cảm giác quen thuộc đâu? Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn muốn xem rõ ràng, bất đắc dĩ là thế nào cũng thấy không rõ. Cùng lúc đó, Giang Nam, ngươi như vậy đoạt người khác buộc không tốt lắm đâu. Long Thiên nhìn Giang Nam, biểu tình dĩ nhiên mang theo mỉm cười. Chút nào nhìn không ra, lúc mới bắt đầu hắn hạ lệnh từng đánh chết Giang Nam. Đối với Long Thiên cách làm, Giang Nam thập phần lý giải. Chính mình 240 đám người đang đặt buộc, đồng nhiên xông một người tiến vào mình cũng sẽ hạ lệnh. Vì vậy, đối với Long Thiên, Giang Nam ngược lại là không có quá lớn cừu hận giá trị. Còn như Long Thiên bên cạnh Ma Lang Thiên Lang, Giang Nam nhìn nhiều mấy lần. Danh chấn hoa mùa hè Ma Lang công hội hội trưởng, cũng không phải là đơn giản liền có thể thấy được. Đương nhiên, sở dĩ nhìn nhiều vài lần, hay là bởi vì hắn không che giấu chút nào ánh mắt cừu hận. Cười nhạt, Giang Nam tay phải nhẹ cầm quang chi dược nhận, không đúng sao, Long Thiên hội trưởng ta dường như nhớ kỹ. Cái nệ bột là Hiên Viên công hội trước tiên phát hiện à, các ngươi đã có thể từ trong tay của hắn cướp đi, vì sao ta không thể đoạt đâu? Giang Nam nói làm cho Long Thiên ánh mắt híp một cái, hắn không nghĩ tới Giang Nam như thế không nể mặt mình, ngoại trừ Vương Kiệt bên ngoài, không người nào dám cùng hắn Long Thiên nói như vậy. Vương Kiệt dám nói, đó là bởi vì có tư bản, mà Giang Nam chẳng qua là gần nhất nhô ra nhân vật phong vân mà thôi, không đứng ở địa vị cao tầng thứ. Là sẽ không biết Long Thiên thế lực đại biểu chính là một cái như thế nào khái niệm. Muốn đối phó một người bình thường, nhất định chính là dễ dàng. Long Thiên nhìn một chút Giang Nam sau lưng thiếu nữ, ánh mắt hoảng hốt một cái. Giang Nam thư sinh, lúc này đây ta không ra tay bất quá, về sau ngươi chính là ta Viêm Long công hội địch nhân rồi. Tự giải quyết cho tốt. Long Thiên động tác làm cho Giang Nam khỏe miệng một phát, ánh mắt hữu ý vô ý ở sau người trên người cô gái nhìn một chút. Đúng lúc này, Long Thiên bên người Long Ngũ lại đột nhiên lên tiếng, thiếu gia, để cho ta cùng hắn quyết đấu A. Giang Nam thư sinh đoạt chúng ta thành quả lao động, cứ như vậy buông tha hắn, để cho chúng ta Viêm Long công hội cũng mất mặt. Long Thiên bửa cờ chân dừng lại, nhìn nhau Long Ngũ ánh mắt, Long Ngũ, ngươi có thể đối phó Giang Nam sao? Chắc chắn một nửa. Long Ngũ trầm mặc một chút, trở lại đến. Đi làm đi. Long Thiên nghĩ một hồi, nói rằng, nếu như có thể như vậy giết chết thì Giang Nam thư sinh lời nói bọn họ có thể đạp Giang Nam thư sinh danh khí, tới mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Phải biết rằng, hiện tại Giang Nam thư sinh bình thường người chơi trong mắt, chính là vô địch treo tạc thiên đại danh từ A. Long Ngũ chuẩn bị thời điểm, Ma Lang Thiên Lang rốt cuộc đã tới Long Thiên trước mặt, Long Thiên hội trưởng, Giang Nam thư sinh cứ như vậy đoạt chúng ta buộc, ngươi liền nhẹ nhàng như vậy rút lui. Nghe được Ma Lang Thiên Lang lời nói, Long Thiên lộ ra một cái khó coi nụ cười, ngươi nghĩ rằng ta muốn lui lại? Long Thiên nói, nhàn nhạt nhìn một chút phía trước Giang Nam bên. Người cái kia tiểu cô nương, ngươi lẽ nào nhìn không ra cái kia tiểu cô nương là ai chăng? Lấy cái kia người điên đối với nàng cưng chiều, chúng ta đắc tội nàng, thế giới hiện thật tối thiểu là trên 10 tỷ tổn thất. Hắn Giang Nam thư sinh còn không có bản sự này, để cho chúng ta tổn thất lớn như vậy. A, nghe được Long Thiên lời nói, Ma Lang Thiên Lang cẩn thận nhìn sang, không bao lâu, ánh mắt trợn trừng, chết tiệt, nàng làm sao sẽ cùng Giang Nam thư sinh khuấy tại một cái căn cứ sự điều tra của ta. Giang Nam thư sinh bất kể là cổ xưa thế gia vẫn là mới phát giữa gia tộc cũng không có quá lớn quan hệ. Ma Lang Thiên Lang lời nói làm cho Long Thiên nhíu mày lại, giọng nói chậm rãi nói, Ma Lang Thiên Lang hội trưởng, ngươi ở hiện thực bắt đầu bắt tay điều tra Giang Nam thư sinh. Long Thiên lời nói làm cho Ma Lang Thiên Lang thân thể hơi dừng lại một chút, nghĩ đến Long Thiên thế lực. Ma Lang Thiên Lang cũng không giấu giếm, không sai, ta đã bắt đầu điều tra Giang Nam thư sinh hiện thực tài. Liệu, tên xuất sinh này để cho ta thành viên thiếu tốt mấy triệu người, gián tiếp tổn thất cao tới vài tỷ. Ta làm sao sẽ thoải mái như vậy buông tha hắn? Long Thiên ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, nghĩ đến Giang Nam thư sinh đối với mình vô lễ, Long Thiên giữ vững trầm mặc. Loại này không bị chính mình khống chế ngoại tộc, vẫn là sớm một chút bị tiêu giảm tốt. Đúng lúc này, người chơi khiếp sợ thanh âm vang lên.